Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, hãm hại cùng bị hãm hại. Khối tiếp theo là số 8 hàng thô, món hàng thô này giống như vậy, không tính là thật cũng không tính được xấu, thiên mệnh chi tử từ đầu đến cuối đều không có nâng bài. Đập số 8 hàng thô trên đường. Lý Tâm Nghiên nhận được một cú điện thoại, mở ra đến rồi, cái gì, chuyên gia đánh giá 90 triệu, quá tốt rồi, vị này vạn hoa phỉ thúy đại tiểu thư hết sức kích động. Quay đầu liền hướng thiên mệnh chi tử nói cảm ơn, Dương Thụy, thật cảm ơn ngươi, vừa nãy nguyên liệu đó từ mổ phát ra, đầy đủ kiếm lời 20 triệu, Dương Thụy thập phần bình tĩnh. Hắn có mắt nhìn xuyên tường, đã sớm biết đó là một bút kiếm bộn không lỗ buôn bán. Có điều, có một chút hắn đúng là rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đó chính là mở vật liệu tốc độ có chút nhanh. Cách bọn họ đem hàng thô mới mấy phút công phu, vật liệu liền mở xong. Công ty của các ngươi hiệu suất làm việc đúng là rất cao. Lý Tâm Nghiên cười cợt, giải thích. Chú trọng hiệu suất cũng là chúng ta vạn hoa phỉ thúy nhiều năm qua phong cách. Kỳ thực công ty chúng ta bên trong có một chủ quản chuyên môn chờ ở hậu đài. Chỉ cần đập xuống đến, hắn lập tức sẽ đưa cưỡi thạch. Thiên mệnh chi tử gật gật đầu, không nói gì nữa. Thời gian một chút trôi qua, sau đó không lâu, số 8 thành giao, đến phiên số 7 hàng thô lên sân khấu. Từ vết cát có thể thấy, đây là một khối hồng phỉ, màu sắc xinh đẹp, bóng loáng nhẵn nhụi, tuyệt đối là hồng phỉ bên trong cực phẩm, có vui vẻ thu gom hồng phỉ bằng hữu nhất định không nên bỏ qua. Giá quy định 12 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn, theo người chủ trì âm thanh hạ xuống, trong sân vang lên này lên khoác phục gọi giá thanh, 13 triệu. 15 triệu, không cần thiết một hồi. Khối này hồng phỉ liền nhảy lên tới 40 triệu giá cả. Hiện tại tiếng kêu giá đã lần thiếu. Chỉ còn lại có 3 lạng nhà đối với hồng phỉ có tình cảm công ty. Mỗi cái công ty đối với khối này hồng phỉ cái nhìn nhất trí. Giá đấu giá cách đại khái ở 40 triệu khoảng chừng. Trái phải còn có kiếm lời. Cao đến đâu lợi nhuận cũng rất mỏng manh. Đập xuống làm đến không thường thất, mất, nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng giá cả gần như đạt đến đỉnh quả thực thời điểm. Lại có một đảo tiếng kêu giá vang lên, 45 triệu, vừa nghe loại này quen thuộc ra giá phương thức, mọi người không hẹn mà cùng xoay chuyển đầu, nhìn về phía vạn hoa phỉ thúy mọi người ngồi xuống địa phương. Chính là Dương Thụy, lần này hắn lại lớn làm náo động. Ở tất cả mọi người cho rằng giá sau cùng cơ bản xác định thời điểm thêm một cây đuốc. Dương Thụy, ngươi đây là dự định. Lý Tâm Nghiên biểu hiện nghi hoặc đối thiên mệnh chi tử loại hành vi này rất không lý giải. Dương Thụy trách một hồi đầu, chỉ nói một câu nói. Tin tưởng ta, Lý Tâm Nghiên nhớ tới trên một khối kiếm lời hơn 20 triệu phỉ thúy. Nhất thời đem lời nói nhịn xuống. Không hỏi thêm nữa, tiện đà, Dương Thụy đưa mắt tìm đến phía Tô Dương vị trí, một đôi mắt lạnh lẽo cực kỳ, hắn dự định đưa tiền nhậm ông chủ một món lễ lớn. 50 triệu, Tô Dương giơ dưới nhãn hiệu, 55 triệu, Dương Thụy không chút do dự tiếp tục gọi giá. Xa xa, Tô Dương nghe được thiên mệnh chi tử với hắn tranh giá thời điểm còn tăng giá rất mạnh. Đúng là hơi kinh ngạc, bởi vì theo lẽ thường tới nói, đối phương nên tiếp tục cố bày nghi trận mới đúng, mỗi lần tăng giá 1 triệu, để hắn đoán không được hàng thô cụ thể giá trị. Lần này hắn ngẫm nghĩ một hồi mới ra giá, 60 triệu, kết quả, hắn như thế một do dự, để Dương Thụy cũng bắt đầu do dự, bởi vì trên đài số 7 hàng thô phẩm chất không được. Ai mua ai thiệt thòi lớn, hắn sở dĩ cố ý đập giá cao, là muốn trả thù Tô Dương một cái, có muốn hay không lại thêm đây? Dương Thụy trong lòng chần chờ. Cùng với đồng thời, trên đài truyền đến người chủ trì thanh âm của 60 triệu một lần, 60 triệu hai lần, 60 triệu ba lần. Thành giao, theo bán đấu giá chủy quyết định thanh âm của vang lên. Dương Thụy ngồi xuống chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm, bảo hiểm tổng hợp một điểm được. Có thể trả thù lão Đông ra là đủ rồi. Mặt sau còn có cơ hội, không cần thiết vì để cho đối phương nhiều trả giá thật lớn. Trái lại đem mình ném vào. Một bên khác, Tô Dương nhận được số 7 hàng thô. A Bill, gọi điện thoại để Tiểu Ngô lại đây. Để hắn mang theo hàng thô trực tiếp cưỡi thạch. Phải nhanh, mở ra sau khi lập tức hướng về ta báo cáo tình huống. A Bill do dự một chút, nói, ông chủ, nếu như thời gian rất gấp chỉ ta đi thôi, như vậy còn nhanh hơn một điểm. Tô Dương khoát tay áo một cái, nói, ngươi lưu lại nơi này, để Tiểu Ngô lại đây. Có người chính đang nhìn chằm chằm chúng ta, không thể để cho bọn họ rõ ràng chúng ta cử động. A Biu nghe vậy nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm. Tốt, ta biết rồi. Tô Dương vẫn ngồi ở tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, hắn mơ hồ đoán được khối này vật liệu là phế liệu. Có điều, hắn vẫn là có ý định mở ra nhìn một chút, tình báo độ chuẩn xác đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Chỉ bằng vào suy đoán hắn không có tự tin 100% có thể tại mặt sau bán đấu giá bên trong. Để thiên mệnh chi tử thiệt thòi lớn, Tô Dương thập phần bình tĩnh. Bị hãm hại đích tình huống đã ở dự liệu của hắn trong phạm vi. Dù sao đối phương có mắt nhìn xuyên tường, tinh thông tuyệt đối quyền chủ động, đối phương chỉ cần không ở trò chuyện thời điểm nói ra mục đích, cũng không ai biết trên đài phỉ thúy tình huống cụ thể. Chỉ có thể dựa vào đoán. Mấy phút sau, A Bill nhận được Tiểu Ngô điện thoại. Khối này hồng phỉ chỉ có mặt ngoài nhất tầng, bên trong tất cả đều là cục đá. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc kịch bản. Cố ý cho rách nát vật đấu giá tăng giá, mạnh mẽ hãm hại kẻ thù một bút. Tô Dương tọa tại tọa vị thượng, thập chỉ giao nhau, cũng không có cái gì ủ rũ biểu hiện. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Muốn con cá cắn câu, không cho điểm mồi nhử làm sao có thể được. Đối phương sẽ không thỏa mãn chỉ hãm hại hắn mấy chục triệu. Mặt sau khẳng định còn có thể tìm một khối rách nát để dụ dỗ hắn đấu giá. Vào lúc ấy nên hắn cho thiên mệnh chi tử một đòn chí mạng. Vì để cho thiên mệnh chi tử tăng cường đối với hắn cừu hận độ, hắn nhưng là tốn không ít tâm tư. Đầu tiên là tiệt hồ băng chủng phỉ thúy, sau là cố ý để thiên mệnh chi tử chọn hàng thô không tại chỗ giải thạch. Tiếp theo còn có trước cố ý nâng lên số 9 hàng thô giá sau cùng cách. Tất cả những thứ này không phải là đơn thuần vòng tiền, vẫn là vì làm tức giận thiên mệnh chi tử, để thiên mệnh chi tử ở trên đấu giá hội thiết kế hãm hại hắn. Làm như vậy đương nhiên không phải tìm ngược, mà là bởi vì hãm hại cùng bị hãm hại, chênh lệch chỉ có nhiều gọi một lần giá cả. Thiên mệnh chi tử có ưu thế, hắn có mắt nhìn xuyên tường, có thể nhìn thấy phỉ thúy tình huống bên trong. Tô Dương cũng tương tự có ưu thế của chính mình, hắn dùng đến đấu giá tiền đều là bộ thân thể này danh nghĩa. Mặc dù thường, cũng không cho tới bị bức ép đến tuyệt cảnh. Mặt khác, trước hắn còn dùng đặt máy nghe lén nghe được một tin tức trọng yếu. Ba số hàng thô là vạn hoa phỉ thúy mục tiêu cuối cùng. Tuy rằng từ nơi này tin tức sau khi, thiên mệnh chi tử liền cẩn thận, không hề tiết lộ bất kỳ tình báo. Nhưng đối với Tô Dương tới nói, biết điểm này đã đủ rồi. Tiếp đó, số 6 hàng thô chụp ảnh. Lần này thiên mệnh chi tử đồng dạng không có động tĩnh. Ngược lại, đến số 5, số 5 hàng thô giá cả đang lúc mọi người nâng bài tăng giá dưới. Sắp tới 70 triệu giá cả. Đáng nhắc tới chính là, lần trước số 7 cuối cùng giá sau cùng là 80 triệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.